Thập niên 80, hoãn thê kiều phu. Chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng chủ nhật, Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành ăn cơm ở nhà, lắp ghế trẻ em vào xe đạp, đưa Triệu Mẫn Trinh cùng đi xem nhà Phùng Nhất Phi đợi bọn họ ở tầng 1 trung tâm thương mại Phú Khê. Ông ta khoảng 40 tuổi, dáng người cao lớn, khuôn mặt rộng và lông mày rậm đen khiến ông ta trông chính trực thấy Tạ Quỳnh. Ông ta nhiệt tình chào đón. Đến rồi à? Tạ Quỳnh nhẹ nhàng chào hỏi. Chào buổi sáng, tôi đã tìm tổng cộng 3 căn nhà theo yêu cầu của cô. Hôm nay chúng ta sẽ xem từng căn một, trước tiên xem căn gần nhất. Đây là một cửa hàng nhỏ rộng hơn 30 mét vuông, nằm ở đường Sa Đài. Phùng Nhất Phi đã làm nghề này nhiều năm, biết rằng muốn tỷ lệ giao dịch cao, trước hết phải thành thật, chuẩn bị kỹ càng từ trước. Trên đường đi xem nhà, miệng ông ta cũng không ngừng nghỉ, thao thao bất tuyệt giới thiệu ưu nhược điểm của từng căn nhà, cũng như vị trí và các tiện ích đi kèm. Tạ Quỳnh trước hết phải xem xét môi trường xung quanh, mức độ thuận tiện giao thông và độ an toàn. Vì thuê làm văn phòng chứ không phải tiệm may, nên không cần quá bận tâm đến lượng người qua lại, ngược lại môi trường yên tĩnh sẽ tốt hơn. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ xem nhà, Tạ Quỳnh cuối cùng đã chọn được một căn tiệm nằm ở số 36 đường Vinh Giang. Căn phòng này có diện tích 55 m², trước đây từng là tiệm cắt tóc, bên trong vẫn chưa dọn trống. Phùng Nhất Phi hứa sẽ lập tức sắp xếp người tháo dỡ gương trong tiệm, một số bàn ghế cũng sẽ yêu cầu chủ tiệm cũ dọn đi. Tiền thuê một tháng là 35 tệ, Tạ Quỳnh sảng khoái ký hợp đồng, thời gian chính thức dọn vào được định vào ngày mùng 1 tháng giêng. Phùng Nhất Phi thu 10 tệ phí môi giới, giúp bọn họ làm thủ tục đăng ký. Sau khi ký hợp đồng, Tạ Quỳnh cuối cùng cũng có thể viết địa điểm làm việc chính thức vào quảng cáo tuyển dụng. Vợ chồng cô cùng Triệu Mẫn Trinh đến một quán cá nướng ven đường, ăn xong bữa trưa rồi đến tòa soạn báo đăng quảng cáo. Biên tập viên Nhật Báo nói với cô rằng, quảng cáo tuyển dụng sẽ được đăng sau 2 tuần. Triệu Mẫn Trinh hôm nay gần như cả buổi sáng đều ở ngoài với bố mẹ. Đến chiều, Tạ Quỳnh thực sự không đành lòng để đứa bé tí hon tiếp tục theo bọn cô bôn ba, cô kiên quyết muốn tự mình đi. Triệu Duy Thành đành ở nhà chăm sóc con gái. Tạ Quỳnh đeo găng tay và mũ, chuẩn bị sẵn bản thiết kế đã chuẩn bị từ trước, đạp xe đến xưởng may Cường Nhân. Cô định thử vận may, xem liệu có thể bán bản thiết kế của mình với giá tốt để tích lũy thêm vốn cơ bản cho việc khởi nghiệp hay không. Trước đây, khi Tạ Quỳnh xem báo để tuyển dụng, cô tình cờ thấy quảng cáo của xưởng may Cường Nhân. Cô tiện thể ghi lại số điện thoại của giám đốc Chu Tuấn của bọn họ. Hôm kia, cô đặc biệt gọi điện hỏi ông ấy có muốn mua bản thiết kế trang phục không. Giám đốc Chu tỏ ra rất hứng thú, hai người liền hẹn thời gian. Tạ Quỳnh hiện tại chỉ có thể xoay sở số vốn là 4.500 tệ. Đây là tiền lương của cô trong nhiều năm cộng với thu nhập từ việc làm thợ may, còn có 500 tệ tiền thưởng từ việc tố cáo trước đó. Ngoài ra, cô còn có 1.000 tệ khác để dự phòng, tuyệt đối không được sử dụng trong những trường hợp không quá khẩn cấp. Cô may đồ tính phí rẻ. Tuy khởi nghiệp sớm, đơn hàng cũng nhiều, nhưng thực tế tiền kiếm được không bao nhiêu, nếu không trước đây đã không tránh được tố cáo trốn thuế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4.500 tệ, số tiền thực ra không nhỏ, nhưng ngành mà Tạ Quỳnh muốn làm là thời trang, đây là một ngành rất tốn tiền. Cô là người mới, không có uy tín gì trong ngành này. Trước khi làm, tiền vải và các phụ liệu khác cơ bản đều phải trả toàn bộ. Gửi đến xưởng may gia công cũng phải đặt cọc, còn có các chi phí lặt vặt khác, tính ra, số tiền này e rằng không trụ được bao lâu. Tạ Quỳnh tìm hiểu trước đó, xưởng may Cường Nhân cũng làm gia công, nhưng lợi nhuận kinh tế kém hơn trang phục Trác Việt. Trong tay cô không có gì khác, nhưng những năm nay cô đã tích lũy được rất nhiều bản thiết kế. Nếu có thể bán được giá tốt, đối với cô, cũng là một bất ngờ. Gió lạnh cắt da cắt thịt, Tạ Quỳnh hít hít mũi. Dựng xe trước cửa xưởng may Cường Nhân, ôm tập tài liệu xuống xe, lễ phép hỏi người đàn ông trung niên trong phòng bảo vệ. Chú ơi, cháu có hẹn với giám đốc Chu, chiều nay 3 giờ đến nói chuyện. Cô đợi tôi gọi điện hỏi đã nhé. Chú bảo vệ nhấc điện thoại, gọi đến văn phòng, không biết đầu dây bên kia nói gì. Chú ấy liên tục gật đầu, cúp điện thoại rồi nói với cô. Chờ chút, có người đến đón cô. Chú bảo vệ thấy cô bị lạnh đến nỗi mũi đỏ bừng. Trời ngày càng lạnh thật đấy, Tạ Quỳnh gật đầu, tùy tiện nói vài câu chuyện phiếm với chú ấy. Cách chương.